Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, kịch thấu. Gấp cái gì? Phương Lệ Ba hỏi, trong khoảng thời gian này quan phủ hẳn là siêu tập không ít huyết phách à? Bán một chút cho ta. Phương Lệ Ba vui vẻ, ngươi không phải nói muốn dựa vào chính mình đánh sao? Đúng vậy à. Nguyên Thần Phi gật đầu, thế nhưng lãnh chúa quái khó tìm a, toàn bộ nhờ đánh, ta đánh tới ngày tháng năm nào đi, kỹ năng quá nhiều, huyết phách lại tới quá ít, lời này có đủ vô sỉ, nhưng là sự thật, hiện tại Sơ Lục, Lý Chiến Quân, Lưu Ly cũng không có việc gì đều sẽ bên trên sân thi đấu. Nhất là Lý Chiến Quân, đã được 3 cái kim ngưu tai. Đang giữ lại cho hắn đây. Đến lúc đó một mở ra, hơn phần nửa lại là kỹ năng, lập tức hắn lại muốn 30 cấp. Vẫn phải nhiều 2 cái kỹ năng. Chính mình dự trữ người cầm đầu lại mở 2 cái. Cái này là 7 cái kỹ năng. Bỏ đi khả năng có 1-2 cái kỹ năng vô dụng. Theo 5 cái tính, đó cũng là 100 cái điểm kỹ năng. Hắn chính nghĩa chi nhận còn kém 10 cái huyết phách đây. Nhiều như vậy huyết phách nhu cầu, dựa vào đánh đến tới khi nào? Nguyên Thần Phi đã thành thói quen vừa có kỹ năng mới liền trực tiếp tăng mắc tháng ngày. Cho nên chủ ý liền đánh tới chính phủ trên thân. Nghe hắn nói như vậy, Phương Lệ Ba cũng bị hắn vô sỉ khiến cho bó tay rồi. Suy nghĩ một chút trả lời, quan phủ cần không phải tiền. Ta biết, theo quan phủ góc độ cân nhắc, duy vì quốc gia đoàn kết, xã hội ổn định, nhường hoa hạ thủy chung là hoa hạ, mới là trọng yếu nhất sự tình. Đến mức tiền, thực lực, bất quá là cái này đại mục tiêu công cụ. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, ta cho Thi Vinh Chí kiến nghị, tính công hiến a. Phương Lệ Ba gật đầu, thi viện sĩ đi tìm ta. Ta nói cho hắn biết người kia nhưng thật ra là ngươi. Cho nên quan phủ cũng là cảm tạ ngươi. Bọn hắn hết sức hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Cho nên coi như ngươi không tìm ta, ta cũng chuẩn bị muốn tìm ngươi. Ta hiểu. Kỳ thật có một số việc luôn luôn muốn làm. Nguyên Thần Phi trả lời. Lúc mới bắt đầu hắn không có vì quan phủ cung cấp quá nhiều tin tức. Thứ nhất là bởi vì Nguyên Thần Phi chính mình cũng không xác thực nhận. Thứ hai là hắn muốn lợi dụng tiên tri ưu thế vì chính mình đặt vững cơ sở. Nhân tính tự tư, đây cũng là bình thường. Nhưng ở có đủ thực lực về sau, còn Ninh Nguyên nghĩ đến thực lực của mình, liền không đúng, vì cái gì rất nhiều xí nghiệp lớn nhà tại đi đến nhất định thành tựu về sau. Sẽ đủ loại ra mặt diễn thuyết, tích cực tham gia các loại chính trị, từ thiện, giáo dục chờ lĩnh vực. Cũng là bởi vì theo lấy địa vị tăng lên, nhãn giới khoáng đạt, lòng dạ cũng dần dần trở nên không giống với, sẽ một cách tự nhiên có một loại gia quốc tình hoài. Sẽ có một loại nghĩ vì quốc gia, vì nhân loại làm những gì ý nghĩ, này loại tình hoài, thân ở đê vị người không thích hợp có, bởi vì năng lực không đủ, quá bàn luận trên trời dưới biển, chỉ lộ ra trí lớn nhưng tài mọn. Không bằng cước đạp thực địa làm việc, nhưng thân ở cao vị người lại ứng nên như vậy cân nhắc. Nguyên nhân chính là này, đối mã lão bản câu kia chứ danh, ta không coi trọng tiền. Nguyên Thần Phi là tin tưởng, bởi vì hắn biết, đứng tại mã lão bản độ cao, nếu là hắn còn coi trọng tiền, đã nói lên người này thật không có cách cục, cũng quá tự tư, dĩ nhiên. Không có cách cục đại lão bản vẫn là rất nhiều. Tỉ như một cái nào đó sẽ không làm hạch tâm kỹ thuật quốc tế, xí nghiệp. Nguyên Thần Phi cũng là như thế. Thực lực thấp thời điểm, chỉ muốn phải dùng tiên tri ưu thế vì chính mình tích lũy. Làm tích lũy tới trình độ nhất định, liền muốn cân nhắc càng nhiều càng lớn chuyện. Lần này cùng Phương Lệ Ba gặp mặt Nguyên Thần Phi liền có phương diện này ý nghĩ. Cho nên đang nghe xong Nguyên Thần Phi lời về sau, Phương Lệ Ba lập tức hưng phấn lên, Nói như vậy, ngươi là nguyện ý vì quốc gia làm chút sự tình đúng không? Nguyên Thần Phi bình tĩnh uống cà phê. Nếu như ta không nguyện ý, cũng sẽ không để ngươi khi đó bắt ta. Chỉ bất quá bây giờ ta còn có chút nhu cầu, cho nên cùng quốc gia tạm thời tính hợp tác đi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Quốc gia sẽ không bạc đãi với đất nước người có công. Phương Lệ Ba lập tức nói. Vậy đối với đằng sau, ngươi có đề nghị gì sao? Nguyên Thần Phi biết, đây là Phương Lệ Ba đang hỏi hắn liên quan tới chư thần trò chơi phía sau động tĩnh. Đây là kịch thấu à? Nguyên Thần Phi trả lời. Ta đích xác biết một số việc. Bất quá trước đó không lâu tại Húc Quang trải qua. Nhưng ta biết, sự kiện là không dựa vào được. Cho nên ta chỉ có thể nói với các ngươi một thoáng đại thế. Này là đủ rồi, Phương Lệ Ba vỗ bàn nói, quốc gia đối với có khả năng kiếm lời cá thể sự kiện hào hứng sẽ không quá lớn. Bọn hắn quan tâm vừa vặn liền là đại thế, nhất định phải biết chư thần trò chơi tương lai hướng đi. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, chư thần trò chơi độ khó là tiến hành theo chất lượng. Điểm này các ngươi cũng đã nhìn ra, làm một cái trò chơi, chư thần muốn xem đến là đủ loại biến hóa, vô luận là thế giới phát triển, cá nhân tiến bộ, thậm chí là khoa học kỹ thuật bay vọt, chư thần bản thân đều không phản đối. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn tiếp nhận hết thảy biến hóa, nhưng tất cả những thứ này hạch tâm đều đến từ chư thần niềm vui thú, mà cho tới bây giờ các ngươi không có phát hiện một chuyện không? Liền là chư thần càng nhiều hơn chính là dùng người đứng xem tư thái xuất hiện. Chợt có nhiệm vụ, cũng là do chúng ta tới làm. Không sai, nhưng sự vật chắc chắn sẽ có biến hóa. Phương Lệ Ba, sắc mặt đại biến, ngươi nói là chư thần sẽ đích thân ra trận. Nguyên Thần Phi ung dung hỏi lại, bằng không gọi thế nào trò chơi? Phương Lệ Ba run lên trong lòng. Quả nhiên, chuyện lo lắng nhất vẫn là muốn phát sinh sao? Liên quan tới chư thần trò chơi, phía trên đã thảo luận qua vô số lần. Trong đó nhiều nhất một cái, liền là chư thần sẽ hay không tự mình xuống tràng. Nhưng hiện tại xem ra, đây là tất nhiên, bọn hắn thật sẽ đích thân tiến vào đê cầu. Tham dự trò chơi, hiện tại không đến. Chỉ là bởi vì đê cầu bên trên sinh linh còn quá yếu, chơi đến không có niềm vui thú, cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đang chơi dưỡng thành. Chơi dưỡng thành, ý nghĩ này vừa ra, Phương Lệ Ba lại nhìn Nguyên Thần Phi, đã có chút ý nghĩ. Ngươi nghĩ ra? Nguyên Thần Phi cười cười. Đúng vậy, sở dĩ ta có thể sớm đạt được một chút tin tức. Hiện tại xem ra, cũng là chư thần bên trong một vị nào đó cố ý gây nên. Mục đích, khả năng chính là vì như là cá nheo hiệu ứng sự tình đi. Cái kia tượng ngươi dạng này còn có hay không? Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta không biết, đúng vậy, hắn không biết, nhưng ở trong lòng, Nguyên Thần Phi cho rằng là có. Chỉ bất quá chưa chắc là tiên tri, cũng có thể là cái gì khác, tỉ như hệ thống hack. Tùy tiên lão ra ra, chư thần nếu tại chơi đùa, vậy thì cái gì đều có thể xuất hiện. Nguyên Thần Phi trong khoảng thời gian này một mực chẳng qua là tại Giang Đông tỉnh quay tròn. Tạm thời không có gặp được mặt khác tương tự thần chi tử hoặc thần tử khuê mật cũng rất bình thường. Nhưng chưa chừng lúc nào liền gặp, tỉ như cái kia Catherine, nàng cũng không phải thần chi tử, nàng là thần chi tử nhạt. Cho nên, tượng Nguyên Thần Phi dạng này người, có nhiều khả năng vẫn tồn tại rất nhiều. Chỉ bất quá phương thức bất định, thời gian bất định, hết thảy chỉ nhìn chư thần tâm tình, bọn hắn sẽ làm thế nào? Phương Lệ Ba đã hỏi, còn có thể làm thế nào? Trò chơi thôi, tùy biển hắn ưa thích, chúng ta có chống cự cơ hội sao? Phương Lệ Ba hỏi, ra ngoài ý định. Nguyên Thần Phi vậy mà gật đầu. Có, Phương Lệ Ba hỏi cái vấn đề này thời điểm không nghĩ tới sẽ có tốt đáp án. lại không nghĩ rằng Nguyên Thần Phi sẽ trả lời như vậy. Ngẩn ngơ, nói, chẳng lẽ thần thực lực cũng có hạn? Thần thực lực đích thật là có hạn, nhưng đối với chúng ta là vô hạn. Ta sở dĩ nói chúng ta có thể chống cự, là bởi vì đây là thần nhu cầu. Vô địch trò chơi không dễ chơi. Phương Lệ Ba một thoáng hiểu rõ, thần cuối cùng sẽ xuống tràng. Thế nhưng nhân loại cũng sẽ có năng lực chống đỡ, không đến mức liền thành tận thế. Nhưng cái này cụ thể đúng mực. Nguyên Thần Phi, chư thần trò chơi tại trong vũ trụ đã tiến hành qua vô số lần. Chư thần sớm đã có kinh nghiệm, dựa theo quá khứ kinh nghiệm cùng ta biết có hạn tin tức. Thần cho chúng ta cơ sẽ trưởng thành, cũng tại một cái nào đó thời khắc tự mình xuống tràng. Đến lúc đó chúng ta có thể hay không vượt qua đi, quyết định bởi tại chúng ta chính mình trưởng thành. Nếu như chúng ta tốc độ phát triển không đạt được để bọn hắn hài lòng mức độ, như vậy thì là tận thế. Nếu như chúng ta đạt đến, như vậy trò chơi liền sẽ một mực tiến hành tiếp, mãi đến ngày nào đó bọn hắn tìm tới mục tiêu mới, mà đề cầu cũng sẽ có được đối ứng, thông hướng dị giới cửa ra vào. Phương Lệ Ba thở dài ra một hơi, ta hiểu được, cho nên đối với con người mà nói, sự tình kỳ thật đã rất đơn giản, toàn lực phát triển, không cần cố kỵ, thần tới liền đánh thần, người đánh càng đau nhức, hắn khả năng liền càng vui vẻ. Nguyên Thần Phi vì hắn tổng kết, cái này là đề cầu tương lai đại thế, cứ việc cuối cùng tổng kết nghe đơn giản, nhưng tại lựa chọn bên trên nhưng xưa nay không dễ dàng. Tại Nguyên Thần Phi nói lời này trước đó, nhân loại quan phủ không biết toàn lực phát triển lại là kết quả gì. Khả năng phát triển quá nhanh dẫn tới thần kiêng kỵ, trực tiếp diệt, cũng có thể là phát triển không nhanh, trực tiếp liền bị những nhân tố khác diệt đi. Bởi vì tương lai chưa thể biết, các quốc gia những người đầu não một mực tại thảo luận, cho ra đủ loại ý kiến. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần Phi chỉ tên tương lai hướng đi. Có cái phương hướng này, ít nhất Hoa Hạ tương lai sẽ không rơi vào người sau. Tiêu hóa qua Nguyên Thần Phi tin tức, Phương Lệ Ba cảm kích nói, đa tạ ngươi, ta này liền trở về hướng quan phủ báo cáo. Đúng, huyết phách sự tình liền giao cho ta đi. Phương Lệ Ba nói xong đứng dậy muốn đi. Nguyên Thần Phi cho tin tức quá trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến quốc sách. Hắn nhất định phải nhanh hồi báo. Nguyên Thần Phi đem hộp đưa tới. Đây là ngươi. Phương Lệ Ba muốn cự tuyệt, Nguyên Thần Phi cũng đã đem hộp nhét vào trong tay hắn. Cho quốc gia tin tức là cho quốc gia, có ngươi không có ngươi ta đều sẽ như thế làm. Thế nhưng đưa cho ngươi là đưa cho ngươi, xem như đền bù cho lúc trước ngươi mang tới phiền phức. Đừng khách khí, ngươi biết ta hiện tại không kém cái này. Phương Lệ Ba xem hắn, cười một tiếng nhận lấy. Tốt, ta đây liền không khách khí. Hắn miệng nói không khách khí, trong tay cũng không có chậm, trực tiếp đem bốn cái huyết phách nuốt, cũng không sợ nghẹn lấy. Rõ ràng thứ này dụ hoặc to lớn. Điểm cái gì? Nguyên Thần Phi thuận miệng hỏi. Máu tươi áo giáp, Phương Lệ Ba trả lời. Có khả năng a, đều 30 cấp, Nguyên Thần Phi cười to. Máu tươi áo giáp là tuần thú sư thứ 12 kỹ năng, cũng là duy nhất phòng ngự kỹ năng, là 31 cấp. Phương Lệ Ba tự hào uốn nắn, từ biệt Nguyên Thần Phi. Phương Lệ Ba đi ra ngoài, Nguyên Thần Phi thì tiếp tục ngồi tại quán cà phê uống cà phê. Kế hoạch tiếp xuống hành động, tầm mắt vô ý thức loạn quét, xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Vừa vặn lúc này Phương Lệ Ba đi ra quán cà phê. Còn đối với hắn phất, Nguyên Thần Phi đột nhiên sắc mặt đại biến. Lệ đợt cẩn thận, xoạt, một đạo huyết sắc vầng sáng sáng lên, đánh thẳng tại Phương Lệ Ba trên thân, ở trên người hắn tạc ra một cái to bằng cái bát động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.